Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn chẳng còn tâm trạng để đối phó với họ, cô ta biết rằng từ giờ trở đi, cô ta sẽ phải sống trong những lời xì xào, bàn tán và không bao giờ có thể ngẩng mặt lên được nữa. Giờ phút này, cô ta hận Vu Hướng Niệm đến mức chỉ muốn gieo cô. Vừa bước ra khỏi cổng đơn vị, chưa đi được mấy bước, cô ta đã nhìn thấy Vu Hướng Niệm. Cô đang khoanh tay đứng đó, nở một nụ cười nửa miệng, dường như đã đoán trước được cô ta sẽ đi ra vào lúc này. Ngô Hiểu Mẫn căm phẫn bước tới, chưa kịp mở lời, cô đã nghe thấy Vu Hướng Niệm lên tiếng. Hẳn là cô đang muốn gieo tôi lắm nhỉ? Đôi mắt Ngô Hiểu Mẫn nheo lại đầy vẻ âm hiểm, 10 ngón tay cô ta như những chiếc móng vuốt muốn cào xé khuôn mặt của Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm mỉm cười, tự trả lời câu hỏi của mình. Nhưng tôi biết, giờ cô không dám làm thế. Cô tiếp tục, cô chỉ là một con chuột nhắt, chỉ dám lén lút làm trò sau lưng người khác. Nếu cô có bản lĩnh hơn một chút, dám đối đầu trực diện với tôi, có lẽ tôi sẽ còn nể trọng cô. Ngô Hiểu Mẫn tê lặng. Cô ta không thể ngờ rằng Vu Hướng Niệm lại dám đường hoàng xông đến tận đơn vị để đấu với cô ta. Lẽ nào cô ta đã biết chính mình là người đã viết đơn tố cáo? Ánh mắt độc địa của Ngô Hiểu Mẫn không hề khiến Vu Hướng Niệm sợ hãi. Vu Hướng Niệm cất tiếng, cô không chỉ là một con chuột nhắt, mà còn là một con ó điên. Cô có nghe một người cắn lại chó điên chưa? Thế nên tôi không thèm chấp với một con ó như cô. Cô ghé sát lại, thì thầm, nhưng tôi lại rất thích đánh một con ó điên cứ cắn bừa. Cô có gì cứ nhập thẳng vào tôi, nếu tôi không đánh cho con ó điên là cô không dám cắn người, tôi không mang họ Vu. Ngô Hiểu Mẫn nhìn bóng dáng Vu Hướng Niệm khuất dần, trong lòng thề rằng nhất định sẽ khiến cô phải chết. Đêm đó, cô ta lại viết thêm một lá đơn tố cáo mới. Ngô Hiểu Mẫn vẫn tin rằng, dù cho Vu Hướng Niệm có nghi ngờ lá thư nặc danh kia là do cô ta viết, thì cũng chẳng thể làm gì được. Mấy ngày nay, chuyện Vu Hướng Niệm được tuyển vào Bộ Ngoại giao cứ như một cái gai mắc trong lòng cô ta, khiến cô ta không tài nào yên. Nỗi bực tức cứ cuộn lên, xô đầy khiến cô ta không thể kìm lòng, phải viết thêm một lá thư nữa. Lời lẽ trong thư sắc bén đến mức cô ta còn dám chất vấn cả tổ điều tra. Cô ta cho rằng họ đã bị Tống Hoài Khiêm mua chuộc nên mới điều tra mãi mà không ra kết quả. Cô ta còn dọa, nếu họ cố tình bao che, cô ta sẽ tiếp tục gửi đơn lên các cấp cao hơn. Khi nhận được lá thư này, những đồng chí trong tổ điều tra đều vô cùng khó chịu. Chất vấn họ bị mua chuộc, bao che cho đối tượng điều tra rõ ràng là đặt điều, vu khống một cách ác ý, có vẻ như những nội dung tố cáo trước đây cũng chỉ là chuyện người này bịa đặt mà thôi. Bảo sao họ đã điều tra suốt một thời gian dài nhưng chẳng tìm ra được vấn đề gì. Sau khi bàn bạc, tổ điều tra quyết định mời một vài chuyên gia đến để phỏng vấn lại Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh, đồng thời đối chiếu với các sinh viên tốt nghiệp cùng đợt đã được tuyển vào. Nếu trình độ của họ tương đương, thì rõ ràng không có chuyện thiên vị hay gian lận. Mà nếu không có gian lận, thì cũng không thể có chuyện Tống Hoài Khiêm đi cửa sau để đưa người vào Bộ Ngoại giao được. Quyết định này được giữ kín, không một ai biết. Hôm đó, Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh đang ở nhà thì các đồng chí trong tổ điều tra đột ngột đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đưa cả hai người đi. Đến nơi, các đồng chí mới thông báo là họ sẽ có một cuộc phỏng vấn. Vu Hướng Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, cô cứ lo lắng rằng Ngô Hiểu Mẫn đã thuê người giả mạo để hãm hại mình. Vu Hướng Niệm quay sang trấn an Ôn Thu Ninh. Đừng căng thẳng, cứ coi như là bài phỏng vấn ở trường thôi. Ôn Thu Ninh đã trải qua nhiều chuyện, nên cũng không quá lo lắng. Cô chỉ tự nhủ với bản thân phải làm thật tốt, bởi chuyện này không chỉ liên quan đến công việc của cô, mà còn ảnh hưởng đến cả tương lai của Tống Hoài Khiêm. Dưới sự chứng kiến của tổ điều tra và các chuyên gia, Vu Hướng Niệm, Ôn Thu Ninh và cả 6 nam sinh đã được tuyển vào Bộ Ngoại giao cùng tham gia một buổi phỏng vấn. Kết quả thật sự bất ngờ. Về nhiều mặt, hai cô gái thể hiện xuất sắc hơn cả 6 nam sinh kia. Mọi nghi ngờ về chuyện gian lận, thiên vị đều được xóa tan. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, một đồng chí trong tổ điều tra tức giận cầm lá đơn tố cáo lên bàn, gằn giọng. Mấy người này là ai vậy chứ? chỉ vì thấy người khác có công việc tốt mà sinh lòng đố kỵ, viết đơn tố cáo vô cớ. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Hai ngày sau, Vô Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh nhận được thông báo đi làm. Lúc này đã là đầu tháng 3, trong khi các bạn cùng khóa đã đi làm được hơn nửa tháng rồi. Ngô Hiểu Mẫn biết chuyện, hận đến muốn phát điên. Cô ta lại tiếp tục gửi thêm hai lá thư tố cáo nữa, lần này còn cả gan tố cáo cả tổ điều tra. Thấy những lá thư này, sếp của tổ điều tra sắc mặt lạnh như băng. Hắn chỉ thị cho cấp dưới, chuyện này đã được làm rõ rồi, những lá đơn tố cáo sau này về vụ việc này không cần quan tâm nữa. Trong lòng hắn thầm rủa, đúng là một kẻ điên, gặp ai cũng tố cáo. Những ngày này, Ngô Hiểu Mẫn bị đồng nghiệp trong cơ quan chế giễu và cô lập. Mấy lá đơn tố cáo của cô ta gửi đi cũng chìm vào im lặng. Sức khỏe của cô ta suy sụp nhanh chóng, cô ta chán ăn, mất ngủ, tính tình thì cáu kỉnh thất thường, sắc mặt nhợt nhạt. Cách chương